La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 441, Aquileia hội chiến. 4. Chebernius thoát đi càng gia tốc hơn, đã lảo đảo muốn ngã cánh trái, chiến trận hoàn toàn sụp đổ. Anglius cứ việc tuổi trẻ, nhưng hắn chiến tranh kinh nghiệm coi như phong phú. Từng tại Syria, Ai Cập, Go cùng Hy Lạp đều chiến đấu qua. Cùng Địa Trung Hải chủ yếu mấy cái thế lực bộ binh tiến hành qua đọ sức. Hắn vẫn cho rằng Hy Lạp bộ binh hạng nặng, mặc dù trận hình chặt chẽ, khôi giáp dày đặc, nhưng bọn hắn e ngại cận thân chém giết. Một khi trận hình bị đánh loạn, chính là dê đợi làm thịt, nghỉ ngơi. Ai Cập chờ phương Đông quốc gia bộ binh đồng dạng có kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện cũng coi như có làm. Chiến đấu cũng rất dũng cảm, nhưng bọn hắn khôi giáp đơn bạc, trang bị không đủ, khó có thể chịu đựng bộ binh hạng nặng chính diện xung kích. Mà Go, Germanic dạng này man tộc chiến sĩ, bọn hắn cường tráng hung hãn, chiến lực cá nhân cường đại, nhưng là vũ khí trang bị đơn sơ, không có kỷ luật, khuyết thiếu huấn luyện, không hiểu được chiến lược chiến thuật. Chỉ cần có thể đứng vững, bọn hắn lúc đầu hung mãnh xung kích, cuối cùng tan tác thường thường là bọn hắn. Cho nên Antonius một mực kiêu ngạo cho rằng quân đoàn La Mã binh sĩ là Địa Trung Hải ưu tú nhất binh sĩ. Hắn vốn dĩ cho rằng đối mặt ưu tú nhất Rome quân đoàn 9-10 xung kích, tới đối kháng chính diện man tộc binh sĩ không kiên trì được bao lâu liền sẽ thất bại thảm hại. Nhưng là giao chiến đã trôi qua một đoạn thời gian, song phương như cũ ở vào giằng co, thậm chí phe mình trận tuyến đều không thể hướng về phía trước nhiều, đẩy vào vài mét. Cảm thấy nghi ngờ, Antonius vì càng hiểu rõ tình hình chiến đấu, dứt khoát cưỡi ngựa gần sát tuyến đầu binh sĩ phía sau, ở trên cao nhìn xuống tận mắt quan sát song phương chiến đấu. Hắn phát hiện những này man tộc binh sĩ cũng không phải là mặc lấy Rome thức vũ khí khôi giáp đang giả vờ dạng, bọn hắn có thể 10 phần thành thạo dùng khiên lớn làm phòng ngự, dùng đoàn kiếm đến đâm tới, không úy kỵ tí nào cùng Rome lão binh tiến hành cận thân chém giết. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng không quá đáng ỷ vào người vũ dũng, 10 phần chú ý cùng đồng đội ở giữa phối hợp lẫn nhau. Duy thì toàn bộ hàng ngũ cơ bản hoàn chỉnh, dù cho ngẫu nhiên có man tộc binh sĩ bởi vì quá xông lên trước mà lọt vào Rome lão binh vây giết, sau người đội ngũ lỗ hổng cũng sẽ có hàng sau binh sĩ kịp thời tiến lên bổ khuyết. Đây chính là trải qua chiến trận quân đoàn 9 đến nay chưa thể chiếm thượng phong nguyên nhân. Nếu như không phải tướng mạo khác biệt, Antonius thậm chí sẽ coi là đối diện chiến đấu quả thực chính là một cái ưu tú quân đoàn La Mã. Không phải một cái, mà là hai cái. Thậm chí, Antonius không riêng xem xét tỉ mỉ quân đoàn 9 tình hình chiến đấu, còn chạy tới chú ý quân đoàn 10 chiến đấu. Tâm tình của hắn cực kỳ hỏng bét. Nếu như chi này man tộc quân đội tất cả đội ngũ sức chiến đấu đều là lợi hại như vậy, như vậy chúng ta liền có phiền toái lớn, bởi vì cánh trái sức chiến đấu không được, mặc dù đã để bọn hắn đình chỉ tiến công, khai thác phòng ngự trạng thái, nhưng nếu là man tộc chủ động tiến công, cánh trái có thể đỡ nổi sao? Antonius nhớ tới trước khi đi Caesar nói tới fan kia nhắc nhở, vì chính mình quá khinh địch mà cảm thấy 10 phần hối hận, nhưng chiến đấu đã triển khai. Như thế nào khả năng vãn hồi thế cục, cứu vớt quân đội, thậm chí đạt được thắng lợi đâu? Antonius cảm thấy rất xoắn suýt. Nếu như điều đi quân đoàn 9 và 10 hàng ngũ 3 tuyến binh sĩ tiến đến tăng cường cánh trái, quân đoàn La Mã tại nghênh chiến trước là truyền thống 3 tuyến ngư lân trận, tại tiếp chiến lúc thứ nhất, hàng 2 sát nhập là tiến công hàng ngũ, thứ 3 tuyến ở hậu phương chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị cùng trước 2 tuyến thay phiên tác chiến. Dù cho Antonius là toàn tuyến áp lên tiến công, nhưng ở phát hiện đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch về sau, hắn vẫn theo thói quen dùng bình thường tiến công chiến thuật. Có lẽ có thể vững chắc cánh trái, nhưng là cánh phải quân đội tại trải qua đường dài hành quân về sau không làm sao nghỉ ngơi liền. Gia nhập chiến đấu, nếu như không có tân sinh lực lượng tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, bọn hắn dù cho sĩ khí lại cao hơn, cũng sẽ bởi vì mỏi mệt mà không cách nào duy trì thời gian dài chiến đấu. Đến lúc đó nguyên bản là chủ lực quân đoàn 9 và 10 chẳng những không cách nào đánh bại địch nhân, đạt được thắng lợi, ngược lại sẽ bởi vì thực lực suy yếu mà dẫn đến ở thế yếu liền được không bù mất. Nhưng nếu là không đi tiếp viện cánh trái, hiện tại cánh phải địch nhân sức chiến đấu không kém, quân đoàn 9 và 10 rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh bại. Trong lúc này cánh trái ngăn cản không nổi địch nhân tiến công mà tan tác, kia toàn bộ quân đội đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Antonius do dự, thẳng đến thám mã chạy tới, kinh hoàng nói cho hắn biết, cánh trái kỵ binh bị đại lượng man tộc kỵ binh đánh tan. Đồng thời man tộc kỵ binh bắt đầu công kích cánh trái cánh sườn. Antonius rốt cục quyết định chủ ý, khẩn cấp điều đi tất cả trung lộ 3 tuyến binh sĩ tiến đến tiếp viện cánh trái. Cứ việc Antonius rất rõ ràng trung lộ tình hình chiến đấu cùng cánh phải cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chiến cuộc bất lợi cũng không để cho Antonius lộ ra khẩn trương bất an. Tương phản hắn thần sắc kiên nghị, chiến ý gạt rào. Hắn điều động tất cả lính liên lạc phía bên phải cánh các đại đội trưởng hạ đạt để hàng hai binh sĩ lập tức di chuyển về phía trước, thay phiên tác chiến, mệnh lệnh, sau đó chính mình nhảy xuống ngựa chiến, từ tùy tùng trong tay tiếp nhận khiên lớn cùng đoàn kiếm, dẫn theo bọn hộ vệ đi vào cánh phải 3 tuyến hàng ngũ trung ương. Đối với binh lính chung quanh, cao giọng hô, các anh em, có lá gan theo sát ta, không có can đảm cút sang một bên. Hôm nay ta muốn cùng man tộc huyết chiến đến cùng. Bọn hộ vệ cùng kêu lên hô to, cùng Antonius cùng tử chiến. Tử chiến, bọn hộ vệ tiếng la khuấy động lên chung quanh binh sĩ sĩ khí. Mà chung quanh binh sĩ hò hét cũng kéo theo cái khác 3 tuyến binh sĩ. Rồng cánh phải vang lên kèn đồng âm thanh cùng đám đội quan gào thét âm thanh đan vào một chỗ. Hàng trước nhất binh sĩ bắt đầu đình chỉ chém giết, tại khiên lớn phòng hộ dưới bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Mà 3 tuyến đám binh sĩ thì kéo dài đội ngũ kẽ hở, chậm chậm nghênh đón. Trên chiến trường biến hóa bị ở vào Aquileia phía tây tường thành trên lầu tháp Maximus cùng Peco thấy rõ rõ ràng ràng. Tại quân đội La Mã cánh trái tan tác về sau, hai người bọn họ thì rời đi mặt phía bắc tường thành, đi tới chiến đấu kịch liệt nhất phía tây. Đại vương, người La Mã sớm đặt lên bọn hắn 3 tuyến đội, xem ra là chuẩn bị tiến hành đánh một trận cuối cùng. Chúng ta cũng hẳn là tương ứng áp lên 3 tuyến đội, để cho càng có thể lực binh sĩ tốt hơn ngăn chặn địch nhân vùng vẫy dãy chết. Maximus ngắm nhìn tại Rome 3 tuyến trong trận đi ở trước nhất Antonius. Hắn cao lớn vóc người khôi ngô cùng cao ngất tiên diễm nón lông vũ là bắt mắt nhất đánh dấu. Chen chúc tại hắn binh lính chung quanh đều ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng sĩ khí càng thêm cao. Maximus vỗ nhẹ lỗ châu mai, liền chiếu như lời ngươi nói, thông chi quân đoàn 1 và 2 lập tức biến trận. Hoàn toàn dội tắt người La Mã vọng tưởng. Mặt khác, thông chi Dorin, để đám nỏ binh cởi giáp ra, thay đổi đoàn kiếm. Một khi quân đội La Mã tan tác, lập tức trang bị nhẹ truy kích. Vâng, không biết rõ bọn kỵ binh khi nào chạy đến. Đại vương không nên gấp gáp. Dù sao từ cánh trái tới cánh phải, khoảng cách mười mấy dặm, bọn hắn còn muốn tiết kiệm mã lực. Khẳng định cần chút thời gian, nhưng ta nghĩ cũng nhanh. Trước hết nhất đuổi tới Rome quân trận cánh phải chính là Chebernius lính liên lạc. Đáng tiếc lúc này Antonius đã ở tiền tuyến chém giết, không cách nào đem cánh trái đã tan tác tin tức truyền đạt cho hắn. Mà Antonius cho trung lộ ra lệnh lại bị trung thực chấp hành. Digitas từng là cùng Antonius tại Rome cùng một chỗ pha trộn anh em. Rome nội chính bộc phát, Antonius phụng mệnh tọa trấn Rome lúc hắn chủ động đầu nhập vào vì nó hiệu lực. Sau lại tùy tùng Antonius đi vượt biển đi Hy Lạp tiếp viện Caesar. Antonius đối với nó tín nhiệm có thừa, nhiều lần đối với nó siêu việt đề bạt, lần này còn để hắn tọa trấn trung lộ. Bởi vậy Digitas tại biết rõ cánh trái chiến cuộc đáng lo dưới tình huống, vẫn như cũ trung thực chấp hành Antonius mệnh lệnh, điều đi thứ ba tuyến binh lực tiến về cứu viện cánh trái. Làm cứu viện bộ đội sắp xếp thành hành quân tung đội hướng bắc mặt hành quân gấp lúc. Đại lượng bị xua đuổi cánh trái hội binh giống như là thủy triều vọt tới. Trở tay không kịp viện quân rất nhanh liền bị xông loạn đội ngũ. Các binh sĩ cũng bị lôi cuốn lấy gia nhập chạy trốn dòng người. Cái này cũng khiến cho quân đội La Mã trung lộ hoàn toàn không có ngăn cản hội binh thủ đoạn. Ibix chỉ huy kỵ binh tại đánh tan kỵ binh La Mã về sau, lại đem bộ binh hạng nhẹ giết đến chạy tứ phía. Tiếp lấy hắn tụ lại đội ngũ, hướng phía tây nam phương hướng tiến lên, lượn quanh một vòng tròn lớn, lặng lẽ đi vào Rome cánh phải phía sau. Mà lúc này từ tiền tuyến bị thay thế tới Rome quân đoàn 1 và 2 binh sĩ bởi vì quá mức mỏi mệt, hơn phân nửa ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Khiên lớn cùng đoàn kiếm để ở một bên, thậm chí có người còn lấy xuống mũ giáp. Ibix xuất lĩnh kỵ binh khởi xướng tập kích, vội vàng ứng chiến binh sĩ La Mã rất nhanh liền bị tách ra đội ngũ. Nguyên bản liền thể xác tinh thần mệt mỏi, lại không có Antonius ở đây ổn định quân tâm. Các binh sĩ đối mặt tấn mãnh xung kích nick kỵ binh, rất nhanh liền sĩ khí sụp đổ, quay người chạy trốn. Mà bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là còn tại ra sức tác chiến các đội hữu. Làm mặt trời rơi về phía tây thời điểm, trận này tại thành Aquileia phát sinh đại chiến cuối cùng kết thúc. Nick thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Quân đội La Mã ngoại trừ bộ phận bộ binh hạng nhẹ, cực ít kỵ binh cùng bộ binh hạng nặng đào thoát bên ngoài. Binh lính còn lại không phải chiến tử, chính là bị bắt làm tù binh, mà Nick quân đội vẻn vẹn bỏ ra hơn ngàn người thương vong. Sở dĩ Nick sẽ thu được huy hoàng như vậy một trận thắng lợi, chủ yếu là bởi vì trong quân đội La Mã Nick kế dụ địch. Đường dài hành quân sau liền vội vàng khởi xướng tiến công, quá độ tiêu hao các binh sĩ thể lực, đồng thời còn bại lộ tự thân nhược điểm, mà Nick quân đội lợi dụng cường đại kỵ binh ưu thế, đồng thời đánh bại kỵ binh La Mã cùng vòng quanh Rome cánh trái sau hông, khiến quân đội La Mã cánh trái tan tác về sau, lại bôn tập quân đội La Mã cánh phải, dẫn đến tan tác. Sau đó hai bên kỵ binh phối hợp bộ binh, đem Rome hội binh hướng trung lộ áp bách, từ đó tạo thành một cái rất lớn vòng vây. Nick binh bộ trước khi chiến đấu quân sự vạch kế hoạch cuối cùng được tới hoàn mỹ hiện ra. Giờ phút này, Maximus đứng tại một đống binh sĩ La Mã trước thi thể. Nằm tại trung ương Antonius, người bị trúng mấy mũi tên, toàn thân đẫm máu, dù cho chết đi như cũ trợn mắt tròn xoe. Quân đoàn một đại đội trưởng Argo ở một bên ngữ khí trầm trọng giới thiệu nói. Ngoặc kép, cái này Rome tướng quân 10 phần hung mãnh, sát thương chúng ta mấy tên binh sĩ. Chung quanh hắn binh sĩ La Mã cũng tại dưới sự hướng dẫn của hắn liều chết trùng sát, dẫn đến chúng ta hàng ngũ đều có chút không chịu nổi. Cũng may về sau quân đội La Mã tan tác, chúng ta mới bớt đau đến. Nhưng là đám người này tại vị này Rome tướng quân dẫn đầu bên dưới vẫn không có tan tác. Dù cho chúng ta đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn như cũ đổi dùng trận hình mai rùa đến đối kháng. Sau đó ta điều đến nỏ binh, mới đưa bọn hắn toàn bộ đánh chết. Chấm ngoặc kép,